Chương 843, ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ. Đánh ra các nàng ba cái, Mạc Hữu lại hỏi, Thúy học tỷ, ngươi cũng là húc quân nữ nhân còn không phải? Bị ạ cựu đạn mi đỏ gì vội vàng lắc đầu. Lưu Húc vội vàng nói bổ sung, lập tức đúng rồi. Mới vừa lên hết phòng vệ sinh ạ kỳ nạ liền dò vào đầu, nói, húc quân, ngươi muốn biết thưởng thức à, ta tỷ tỷ vẫn là bệnh nhân, hơn nữa lại đình trễ, ngươi nên muốn cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa nha, phòng ngươi cái kia cửa hàng vẫn là lớn nhất. Ạ kỳ nạ một nhắc nhở như vậy, Lưu Húc liền mang theo mấy người các nàng đến gian phòng của mình. Vừa đi vào gian phòng, Lưu Húc cũng có chút hầu cấp bách mà đưa các nàng lâu tại một cái, phân biệt cùng các nàng bắt đầu chơi hôn nhẹ. Còn như ạ kỳ nạ cùng Mạc Phước Hiểu, các nàng buổi tối đều cùng Lưu Húc quá, cho nên lúc này liền tạm thời làm cái khán giả. Bất quá, làm tất cả mọi người trở về mới sinh bản nguyên cha nở dê tha y thời điểm, nhìn một chút mỹ giả mổ tổ dậy cùng bật xù gì mà xạ hệ cổ, bị ạ cựu đạn mỹ đỏ gì đều có chút tự ti, bất quá chứng kiến khéo léo là lướt Mạc Phước Hiểu. Bị ạ cựu đạn mỹ đỏ gì lại tìm về một chút tự tin nguyệt hung bất bình dùng cái gì bình thiên hạ Lưu Húc tiến đến bị ạ cựu đạn mỹ đỏ gì bên hai, thấp giọng bỏ đi nàng trong lòng đố kỵ, làm sau đó nửa câu là không thể nói. Sau đó, khao y, quá trình nhớ lại a sau đó đâu, Lưu Húc liền để mấy người các nàng đi tắm. Nhưng là, tắm, thất quá nhỏ, tối đa chỉ có thể dung nạp hai người cùng tắm, cho nên mỹ giả mổ tổ dậy liền đề nghị đưa các nàng đều mang tới trấn nhỏ đi. Trấn nhỏ có suối phun, có thể ở bên trong tắm cùng tắm, thêm nữa chấn nhỏ chỉ có Lưu Húc thu phục nhị thứ nguyên muội tử, cho nên liền coi như các nàng không mặc gì cả chạy tới chạy lui cũng không cần lo lắng bị những người khác chứng kiến. Tốt như vậy địa phương đương nhiên là tắm thánh. Nếu muốn đi nhị thứ nguyên chấn nhỏ, Lưu Húc liền dứt khoát làm cho các nàng trực tiếp đợi ở chấn nhỏ ngủ, còn để mị dạ mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ lúc rảnh rỗi liền mang theo các nàng ở chấn nhỏ đi dạo một vòng. Tiễn các nàng đi chấn nhỏ phía sau, Lưu Húc liền đi vào mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ gian phòng. Các nàng đi chấn nhỏ rồi sao cực kỳ hữu thần mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ lại hỏi. Chỉ mặc quần cụt Lưu Húc gan vị ở cửa hàng bên, vuốt mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ cái kia trương thành thuộc hai gò má, nói, bên kia không buồn không lo, hơn nữa có rất nhiều dưa chuột ăn, cho nên bọn họ sống ở đó bên nhưng thật ra là tốt hơn. Húc quân, ngươi là không phải còn muốn đi khác thế giới, ta biết ngươi khả năng hy vọng ta 24h đều cùng ngươi. Phụ thân hôn một cái mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ mu bàn tay, Lưu Húc tiếp tục nói, kỳ thực ta đến mỗi một cái thế giới đều muốn tìm một vật, lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ là giết chết giật trường thương. Không biết nguyên nhân gì, nó biến thành mảnh nhỏ cũng tán rơi xuống từng cái thế giới nhị thứ nguyên bên trong, cho nên sứ mạng của ta chính là tìm về hết thể mảnh nhỏ. Nhìn mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ cái kia trương minh triệt hai trong mắt, Lưu Húc tiếp tục nói, mỗi khi ta tìm được mảnh nhỏ, ta phải trở về đến ban đầu thế giới, đem mảnh nhỏ giao cho một cái tên gọi là CC nữ hài, sau đó ta sẽ chờ đãi nàng gọi đi dưới một cái thế giới. Nói chung đâu, chờ ta thu thập hết mảnh nhỏ ngày đó, ta sẽ vĩnh viễn cùng các ngươi. Có thể cái này có thể coi là ngươi sự nghiệp A, cho nên ngươi nên muốn đưa cái này đặt ở vị thứ nhất. Nhẹ nhàng cầm Lưu Húc tay, mỉ cổ tỏ ủ ra bệ tiếp tục nói, thân là nữ nhân của ngươi, ta hy vọng có thể trở thành ngươi hiền nội trợ. Cho nên ngươi không muốn thường thường nghĩ làm chúng ta, trước phải đem chính mình sự nghiệp làm tốt, hiểu không phải nghe nói như thế. Lưu Húc nhịn không được cười ra tiếng, nói, tuy là ta là nam nhân, nhưng ta cũng biết nữ nhân một ngày thích làm ai, cũng rất ít bị dễ chịu nói, sẽ rất khó chịu. Cho nên, ta là sự nghiệp cùng làm các ngươi chạy song song với. Nhưng ta sơ ảnh hưởng đến ngươi sự nghiệp. Tự ta sẽ cân nhắc, đứng ốc. Dừng một chút, Lưu Húc nói, ngươi là tỷ tỷ, xem như là nhất gia chi chủ. Cho nên ta hỏi ngươi một cái. Chính là ta bây giờ dự định là các ngươi ba tỷ muội liền đứng ở chấn nhỏ, sở lấy các ngươi được buông tha phía trước sinh hoạt, càng muốn từ bỏ trước tiết tiệm thức uống lạnh. Nếu là thật muốn làm như thế, ngươi sẽ bỏ được sao? Nếu là ngươi không bỏ được, ta có thể cho các ngươi tạm thời ở lại bên này. Ngươi chính là tất cả. Mị cổ tỏ ủ ra bệ không cần suy nghĩ đáp nói, nếu như không có ngươi bên người, cho dù có tiệm thức uống lạnh thì có ích lợi gì đâu, cho nên nha, Húc quân, ngươi để cho ta qua bên kia là được rồi. Sau đó thì sao, ngươi liền đi làm việc của ngươi sự tình. Lưu Húc thích nhất hiểu tâm ý của hắn nữ nhân, cho nên tâm lý trở nên kích động chính hắn đang ở mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ trên mặt cửa chớ đến mấy lần. Có lẽ là bởi vì phía trước nghe được các nàng năm làm cho như vậy vui mừng, mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ vẫn luôn có chút kích động, cho nên khi Lưu Húc thân lấy khuôn mặt của nàng lúc, nàng liền lập tức đáp lại Lưu Húc cảm giác được mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ nhiệt tình, Lưu Húc cũng có chút kích động. Bất quá, mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ bây giờ là bệnh nhân. cho nên Lưu Húc liền mạnh mẽ khắc chế sự vọng động của mình, cũng cùng Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ cái kia hương ngọt miệng chia lìa. Nhìn Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ cái kia đỏ bừng gương mặt của, Lưu Húc lại hỏi, ngươi là muốn ta hiện tại tiễn ngươi đi, vẫn là sáng mai hiện tại liền thừa lại ta một người, lưu lại nơi này cũng không có ý gì, cho nên ngươi đem ta đưa tới cho sau đó có thể phải thật nhiều ngày mới có thể nhìn thấy ta, ngươi không sợ sao? Đương nhiên không sợ, lạp điều này nói rõ ngươi không đủ yêu ta. Húc quân ngươi cũng biết bướng bỉnh nha, hé miệng cười, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ lên đường, bởi vì ta biết ngươi sớm muộn sẽ trở lại bên cạnh ta, cho nên ta không sợ. Nỗ lực lên, Húc quân, sớm ngày đem mảnh nhỏ tìm khắp đến, sau đó cùng chúng ta một khối sinh hoạt. Nhất định cho chuyện trong chốc lát, Lưu Húc đầu tiên là triệu hoán ra Ạ Kỳ Nạ, để Ạ Kỳ Nạ đến chấn nhỏ đợi Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ phía sau, Lưu Húc đã đem Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ đưa đến chấn nhỏ. Xì dù cả mạ gì quả là bác sĩ, lại có mấy người các nàng ở, Lưu Húc liền không lo lắng Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ bệnh tình. Đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngẫu nhiên có một hai chiếc xe đẩy lái qua đường cái, Lưu Húc thực sự là cảm khái vạn phần. Tới cả nọ chỗ ít ba cũng liền mấy ngày mà thôi, lại cùng ba tỷ muội còn có bờ lù hệ bờ héo bì ạ cựu đạn mỹ đỏ gì xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng lại gặp cực kỳ hung tàn mánh thú cựu anh. Cái này không được không cho Lưu Húc cảm khái a, mặc dù cùng cựu anh đánh một trận cực kỳ nguy hiểm, có thể cuối cùng vẫn chiến thắng cựu anh, cũng lấy thu chức tiết tam muội còn có bì ạ cựu đạn mỹ đỏ gì kết thúc công việc. Ngạch, không đúng, còn lậu một cái muội tử nhớ tới bờ lù hệ bờ héo. Lưu Húc không khỏi nghĩ tự chụp mình một cái tát. Bờ lù hệ bờ héo cũng cùng hắn xảy ra quan hệ, hơn nữa trước sau hai cái động đều bạo, nếu là hắn ly khai cả nỏ chỗ ít ba thời điểm quên cùng bờ lù hệ bờ quyết định khế ước, như vậy hắn há lại không phải phải gánh lẩu nữ bêu danh. Để Lưu Húc đau chứng là, hắn căn bản cũng không biết bờ lù hệ bờ héo địa chỉ, cho nên chỉ có thể chờ đợi ngày mai đi học thời điểm lại đi tìm nàng. Nguyên vốn có thể lập tức trở lại 3D thế giới, xem á Linh Mạ gì giả tổ cùng phỉ phỉ là không phải đang tắm tắm, có thể bởi vì bờ lù hệ bờ hẻo chuyện, lại được làm lỡ một buổi tối. Bất quá Lưu Húc ly khai 3D đến hiện tại, 3D thế giới cũng đã vượt qua 3-4 phần đồng hồ mà thôi, coi như Lưu Húc ở chỗ này chờ lâu một buổi tối, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì.